Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc và đang ở tình sẻ chia. Mỗi một câu chuyện về cuộc đời này, chúng tôi chỉ mong muốn rằng đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình. Có những câu chuyện đó là một bài học để chúng ta thêm yêu, thêm trân quý những gì mình đang có, và đồng thời cũng là bài học để chúng ta nhìn lại cách mình cư xử với mọi người xung quanh để làm cho họ vui hơn là buồn nhiều, đúng không ạ? Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện từ một vị thính giả mà chúng tôi sẽ cùng chia sẻ câu chuyện ngay sau đây quý vị nhé. Và người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện là bạn Diễm. Alo, Thảo Nguyên xin chào Diễm ạ. Chào chị Thảo Nguyên ạ. Dạ. Diễm nghe chương trình cảm xúc như thế nào trong lúc này ạ? Tại vì cũng không có nghĩ là sẽ được phát sóng nhanh như vậy, nên mình cũng hơi bối rối một xíu. Hơi bối rối hả? Vì sao Diễm quyết định đưa câu chuyện của mình đến tình sẻ chia? Thật ra là bởi vì chuyện tình của mình ấy, thì đôi khi mọi người không có thể hiểu cho bản thân mình, nên có những lúc cái cảm xúc của mình không có thể chia sẻ với ai. Thời gian gần đây thì mình chịu áp lực rất là nhiều và thường xuyên nghe chương trình, thấy mọi người chia sẻ và thấy nó cũng ý nghĩa, nên hy vọng là có thể chia sẻ những cảm xúc của mình đến với chương trình. Cảm ơn Diễm vì đã chia sẻ cảm xúc của mình trong lúc này. Và nhiều khi mọi người cảm thấy rất là cô đơn hiu quạnh, không có người ở bên mình, thì chương trình lại ra đời với hy muốn rằng là mong muốn của chương trình y chang như vừa rồi mà Diễm nói vậy đó. Và chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì là cầu nối của mọi người. Bây giờ Diễm đã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình chưa? Dạ. Vậy Thảo Nguyên sẽ đọc nội dung lá thư này nhé. Dạ. Đầu tiên của lá thư, anh. Em viết những dòng này trong nước mắt, không phải do đau buồn vì anh mà là em quá yêu thương anh. Anh nói anh thích nhìn em khóc, còn em thì thích làm anh ghen. Dù biết em chỉ có mình anh, nhưng lần nào em chọc anh cũng ghen hết. Anh ghen không giống người ta, luôn lắp bắp như là trẻ con và hỏi em những câu đáng yêu vô cùng. Em gọi anh là ông xã ngốc vì những điều anh làm cho em luôn vụng về nhưng bằng cả trái tim. Anh luôn thế, dù em đã đoán biết trước, nhưng lần nào anh cũng làm em khóc vì hạnh phúc trước những điều anh dành cho em. Dạ. Nhân vật anh trong lá thư này mà Diễm nhắc tới, có thể bí mật với quý vị thính giả được không ạ? Bật mí bí mật. Thật ra đó là người mà Diễm yêu trong suốt cuộc đời này, có lẽ là chỉ dành riêng tình cảm cho anh ấy. Anh tên là Hân. Hai bạn quen nhau như thế nào ạ? Chuyện đó cũng rất lâu rồi, nói chung cũng qua internet, nhưng mà mình rất là thương anh ấy và đã theo đuổi anh ấy gần 2 năm. Diễm theo đuổi anh ấy Dạ. là Diễm ngỏ lời trước á? Không, ảnh ngỏ lời trước, nhưng mà cả Diễm và anh ấy đã từng chịu tổn thương rất là nhiều, và cuộc sống gia đình cũng không có giống mọi người, nên cái cách tiếp nhận tình cảm cũng khác lắm. Giống như là có một bức tường nào đó mà ngăn cách, không có cho tiếp xúc với lại tình cảm. Nên mặc dù là ảnh ngỏ lời với Diễm trước, nhưng thật ra trong suốt thời gian đó ảnh chả để ý gì tới Diễm. Cô lạ hả? Rồi Diễm đã làm điều gì để lấp cái khoảng trống ấy và đạp đổ cái bức tường vô hình đó? Thật ra lúc đó thì Diễm cũng mới lớn lên, cũng có nhiều người thương, Nhưng mà quan trọng đối với Diễm có lẽ là Diễm hơi cá tính hơn so với những cô gái khác. Đối với Diễm, người nào mà Diễm thật sự thích thì Diễm sẽ theo đuổi tới cùng. Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà gặp anh này thì cái cảm giác đầu tiên là giống như là mình đã thuộc về anh ấy rồi vậy. Rồi cứ vậy âm thầm bên cạnh anh ấy, chia sẻ với anh ấy, nước chảy đá mòn. Hay ha. Nước chảy đá mòn. Rồi anh mòn như thế nào? Thì trải qua nhiều chuyện á, tụi mình yêu trong xa cách mà. Có những lúc anh đi công tác nè, lo chuyện học hành, chả có thời gian để ý cho mình. Nhưng mà không hiểu sao không thể nào giận được ảnh. Nói chung ảnh cũng không có gì đặc biệt so với những người đàn ông khác, nhưng mà chỉ bản thân Diễm cảm nhận được là ảnh có một cái trái tim giống như là bị tổn thương, một sự lạnh lùng không biết nữa, nhưng mà nó rất là thu hút Diễm. Mà Diễm nhiều lúc cũng nghĩ lại, thiệt ra nếu mà không phải Diễm chắc không ai yêu nổi ảnh đâu. Tại sao lại có cái sở thích là làm đối phương khóc nhỉ? Hay là tại anh đặc biệt ở điểm này? Không ai làm là Diễm khóc được, chỉ có ảnh làm Diễm khóc thôi. Chắc đó là lý do. Có lẽ ví dụ như mọi người cũng có thể làm Diễm khóc, nhưng mà là vì buồn đau. Còn riêng ảnh thì luôn khóc vì hạnh phúc. Cứ mỗi lần vào dịp lễ nào đó hoặc là sinh nhật của Diễm thì bản tính con gái mà, đôi khi cứ đòi quà. Nói anh nhớ hôm nay ngày gì không, có tặng quà cho em không, thì lúc nào anh cũng nói Diễm một câu anh không có nhớ ngày gì hết. Mà anh rất là bận, không có thời gian mà chuẩn bị cái gì đâu. Em thôi đừng có mơ mộng. Nhưng mà khi nghe những cái câu đó thì hỏi có người con gái nào mà không khóc trong khi mà yêu xa, thì Diễm cũng vậy thôi. Cảm thấy tủi thân vô cùng. Nhưng mà sau đó thì luôn luôn có người nhấn chuông cửa và tặng hoa, tặng quà cho Diễm. Cảm xúc lúc đó không thể nói được. Cái này là đúng y chang cái câu là đến đúng lúc nè. Khi đến lúc người ta nhớ lâu lắm, cảm giác người ta trân trọng lắm. Mỗi lần mà anh chuẩn bị bất cứ món quà nào ấy, không có giống những người khác là chỉ tặng cho có, nó đều mang một ý nghĩa riêng và đều được chuẩn bị trước đó rất là lâu. Ảnh rất là cầu toàn, nhưng mà mỗi lần tặng cho Diễm đều gặp sự cố hết. Mà chính những cái sự vụng về đó mà cảm thấy rất là thương ảnh. Diễm có viết ở trong lá thư này là: trong nước mắt vì quá yêu thương anh, trong nước mắt vì quá yêu thương anh. Tại vì giữa hai đứa Diễm và anh ấy á, đã trải qua rất là nhiều chuyện mà làm cho Diễm hiện tại chỉ nghĩ tới ảnh thôi là nước mắt nó đã rơi. Vậy mình tiếp theo lá thư này nhé. Em yêu anh đã 7 năm rồi, dù luôn xa cách. Đã có lúc em phát điên vì những lý do và khoảng cách ấy, để rồi phải nói ra lời chia tay. Quyết định ấy đã làm anh xa em 2 năm không một tin tức, đã làm em sống trong nước mắt suốt thời gian ấy. Nhưng dù đau đớn thế nào, em cũng chưa bao giờ từ bỏ anh. Em luôn tìm kiếm anh, luôn khóa tim em lại để không ai thay thế anh ở trong lòng em được. Em đã sai vì không biết mình yêu nhau nhiều đến thế. Em xin lỗi. Hai năm không liên lạc với nhau. Thật ra là yêu xa là một thử thách rất là lớn. Ở với một cô gái mới lớn thì rất là nhiều vấn đề. Diễm vừa phải làm việc, vừa phải chịu áp lực từ gia đình. Rồi đôi khi mọi người, bạn bè nói tại sao cứ chờ đợi như thế. Tính đến thời điểm đó thì cũng được 5 năm quen nhau, nhưng mà anh ấy vẫn chưa có thể về. Và đôi lúc mọi thứ nó cứ làm cho hai đứa xa nhau hơn. Mặc dù ảnh lúc nào cũng bên cạnh Diễm mỗi ngày, nhưng mà dường như những cái điều đó nó chưa là đủ. Xong rồi từ Diễm có mâu thuẫn thì đôi khi mà không kiềm chế thì bản thân mình đã nói ra lời chia tay ngay cái lúc mà ảnh cần Diễm nhất. Thì lúc đó sức khỏe anh thực sự là không có tốt. bạn giấu Diễm nhưng mà Diễm đã không có biết những điều đó. Mình tiếp nhé. Dạ. Và anh đã trở về như một phép màu, nhưng đằng sau phép màu đó mọi thứ đã thay đổi. Anh của em ngày ấy tự tin, mạnh khỏe và có mọi thứ trong tay. Còn giờ anh mất hết, mất đi gia đình, mất đi sức khỏe. Và anh nói rằng anh không còn gì hết. Không đâu anh đừng như thế. Anh dù có mất đi mọi thứ, nhưng anh luôn còn có em. Em không lần, không có là cô bé cứng đầu bướng bỉnh ngày ấy nữa. Em của bây giờ biết rằng mình đã sống thế nào khi không có anh. Và em đã biết em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Em mặc kệ mọi người nói gì, em cũng không sợ khó khăn. Em chỉ cần có anh mà thôi. Chỉ có chúng ta hiểu những khó khăn của mình, và chỉ có chúng ta hiểu mình yêu nhau nhiều bao nhiêu. Lúc này anh đang nằm trên giường bệnh, mà em thì không làm được gì. Em khóc khi anh đau mà vẫn cố nói anh yêu em. Em cảm giác như sẽ là lần cuối cùng em nghe câu nói ấy. Em sợ lắm. Anh nói em phải cười thì anh mới có sức mạnh để cố gắng. Những lời anh nói làm tim em đau nhói vì rất thương anh. Bây giờ anh trở về là không biết rằng là Diễm với ảnh có gặp nhau không? Chưa kịp gặp nhau nữa bạn ạ. Tại vì thời gian 2 năm chia tay, mình rất là khổ sở tìm kiếm khắp nơi, rồi hỏi thăm bạn bè của anh ấy, nhưng mà dường như không có một tin tức nào hết. Rồi bây giờ làm sao? Có một ngày anh ấy gọi điện nhưng mà không nói gì hết. Nhưng mà mình biết chắc đó là anh ấy. Bởi vì anh mở bài nhạc mà chỉ có hai đứa mỗi khi giận nhau thường nghe. Nên mình đã biết là anh ấy. Và thật sự rất là khó khăn để mà có thể thuyết phục anh ấy tin tưởng ở mình một lần nữa. Anh ấy về lần này là có việc, nên trong thời gian này sức khỏe của anh ấy rất là yếu, cũng không muốn gặp mình trong cái thời gian này. Nhưng mà cuối cùng thì bằng tình yêu mình đã đưa anh ấy trở lại. Tụi mình cũng quyết định cho một lễ cưới. Nhưng mà hiện tại thì sức khỏe anh ấy rất là yếu. Mình cũng bị mất liên lạc với anh ấy suốt thời gian qua, cũng gần 3 tuần rồi. Ủa, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở bên Canada. Còn Diễm? Diễm thì ở Việt Nam. Không, mình muốn hỏi ở Sài Gòn hay ở Hà Nội á. À, Diễm ở Ninh Thuận. Ninh Thuận á. Công việc của Diễm thì ở Sài Gòn, nhưng mà vì trong thời gian chia tay anh ấy thật sự rất là đau khổ mà cũng không thể chia sẻ với ai hết, nên mình đã quyết định rời thành phố trở về nhà. Sao tình yêu của hai bạn nó khổ sở thế này nhỉ? Thật ra ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình. Mình cũng thấy có những con đường rất là êm đẹp cho mình, mọi thứ cũng rất là tốt đẹp. Nhưng mà quan trọng, mình cứ nghĩ một điều, thật sự là sẽ không có ai yêu mình nhiều như anh ấy. Trả Nguyên bây giờ mới cảm thấy rằng là Tin, bởi vì ở trong cuộc đời này còn có một tình yêu như vậy, chứ không phải là những tình yêu hời hợt. Nhưng mà Thảo Nguyên đã từng dẫn chương trình, đọc báo chí làm cho mình bị mất dần dần đi niềm tin. Nhưng mà ở bạn thì mình lại cảm thấy niềm tin nó còn mãnh liệt hơn nhiều nữa. Thảo Nguyên đọc đoạn kết nhé. Như là một cái lời mà bạn gửi đến anh ấy. Anh à, em yêu anh rất nhiều và chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Anh sẽ mãi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em. Nhưng anh hãy sống vì em anh nhé. Diễm an tâm đi. Tại vì chương trình của mình là qua trang web radiovietnam.vn. Anh có thể nghe lại toàn bộ câu chuyện này. Mình hy vọng là khi anh khỏe lại có thể cho anh một món quà bất ngờ như thế này. Bởi vì mình rất là muốn nói với tất cả mọi người rằng mình rất là yêu anh ấy. Mặc kệ là mọi người nghĩ như thế nào, mặc kệ là khó khăn ra sao, mình luôn tin tưởng anh ấy, nhất định anh ấy sẽ trở về. Mọi người sẽ chúc phúc cho Diễm và anh ấy. Cậu mong là anh ấy sẽ sớm bình phục, khỏe mạnh, để hai bạn còn nắm tay nhau bước đến cái nơi hạnh phúc nhất nữa. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng trong cuộc sống này luôn luôn có một sự công bằng. Diễm kiên trì với tình cảm của mình thì cũng sẽ được đền đáp lại mà thôi. Mình cứ hy vọng là như vậy. Còn nếu như không được đền đáp như mình mong muốn thì trong cuộc đời này mình cũng không hổ thẹn, bởi vì mình đã yêu hết mình, yêu hết lòng, thì dù kết quả ra sao mình cũng chấp nhận, đúng không Diễm ạ? Diễm hiểu gì đó. Và quan trọng hơn, ảnh là một người đàn ông tuyệt vời nhất. Và hứa với Thảo Nguyên dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn yêu đời, không điều gì làm cho Diễm buồn cả Diễm nhé. Buồn thì chắc sẽ buồn, nhưng mà Diễm vẫn sẽ mạnh mẽ. Bởi vì cũng giống như Thảo Nguyên vậy, tin chắc chắn sẽ có một phép màu. Và để tiếp thêm sức mạnh này, chương trình sẽ gửi tặng cho Diễm một món quà âm nhạc. Hy vọng rằng khi anh ấy nghe được câu chuyện này, nghe món quà âm nhạc này, sẽ mau hết bệnh và về bên Diễm nhé. Dạ,